núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 828, cự nhân tộc 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle, Sở Huyền dò xét thêm mấy tòa thạch ốc khác. Hắn phát hiện trong mỗi tòa thạch ốc đều chứa một vị cự nhân có thực lực khai đạo giả thiên địa. Trong đó có một vị thực lực ngang với khai đạo giả mở ra thế giới khoảng 20 vạn dặm, hiện tại chỉ tính bên trong tộc địa cự nhân tộc, đã có nhiều cường giả sánh ngang với khai đạo giả thiên địa, cũng khó trách cự nhân tộc bảo trì vị trí trung lập, hai phe kia cũng không dám tùy tiện trêu chọc, chỉ là hắn không biết, mấy vị cường giả cự nhân tộc này vẫn luôn ở tại cổ giới hỗn độn, hay là vừa mới trở về từ chỗ sâu trong hỗn độn. Nếu như cự nhân tộc chỉ có mấy vị cường giả thế này, thì thực lực sẽ không bằng mấy cường tộc tiên thần ma. Sở Huyền biết rất rõ, hiện tại mấy cường giả trở về các tộc đều chỉ là những người có thực lực yếu. Phần lớn chí cường giả, nhất là tồn tại cấp lão tổ đứng đầu một tộc, đều ở chỗ sâu trong hỗn độn, cũng không có trở về. Cự nhân tộc có thực lực bảo trì trung lập, không nghiêng về bên nào, thậm chí dám khiêu chiến cùng các tộc, chắc chắn cường giả sẽ không chỉ có bấy nhiêu. Hoặc là bên trong cự nhân tộc có một vị cực kỳ mạnh mẽ, có thực lực chấn nhiếp các tộc, hỗn độn vô biên bát ngát, có bao nhiêu cường giả khủng bố thì cũng không có ai biết, nhất là đám cổ thần hỗn độn hiện tại đang ở nơi đâu, không có khả năng tất cả đều chết sạch. Có thể sống đến hiện tại thì những cổ thần hỗn độn này tất nhiên là có thực lực gánh vác hỗn độn. Sở Huyền rời ánh chiếu hỗn độn kính, đang muốn rời khỏi tộc địa cự nhân tộc, đột nhiên phát hiện pho tượng kia dựng ở trung tâm tựa hồ có chút khác thường. Lúc này hình ảnh chuyển sang bên trên pho tượng. Pho tượng này là một cự nhân, bắp thịt cuồn cuộn, gương mặt cương nghị, trong tay nắm một thanh búa lớn, nâng quá đỉnh đầu, ánh mắt nhìn về phía trước, tựa hồ đang khóa chặt địch nhân. Chẳng biết tại sao, Sở Huyền có cảm giác pho tượng cự nhân tộc này có chút bất thường, tựa như một đầu đại đạo, ngưng tụ thành một chỗ. Tài liệu chế tác pho tượng này cũng không tầm thường. Khai đạo giả thiên địa thông thường cũng không thể phá hư. Chẳng lẽ đây là chỗ bí mật của cự nhân tộc, là pho tượng lão tổ nào đó của cự nhân tộc, hay chỉ đơn thuần là một pho tượng? Sở Huyền càng quan sát thì càng cảm thấy bất thường. Hắn lia mặt kính qua từng bộ phận của pho tượng này. Cho dù tài liệu chế tác pho tượng này rất đặc thù, cũng không thể nào ngăn cản ánh chiếu hỗn độn kính dò xét. Nhưng mà đúng lúc này bên trong pho tượng bỗng nhiên phát ra một cỗ lực lượng dũng mãnh khủng bố, vậy mà đã ngăn cản sự dò xét của ánh chiếu hỗn độn kính. Sở Huyền còn phát hiện, trong nháy mắt khi cỗ lực lượng này bộc phát, thanh búa lớn trong tay pho tượng khẽ nhúc nhích. Đây là vật sống. Sở Huyền không có dò xét tiếp, mà trực tiếp thi triển thiên cơ tham nguyên thuật thái, một trong thập bát tổ của cự nhân tộc. Bản thân bị trọng thương, đang trong trạng thái ngủ say để khôi phục. Pho tượng này dĩ nhiên là một trong những lão tổ của cự nhân tộc, hóa thành một pho tượng lặng lẽ ngủ say chữa thương. Trong đám cường giả cự nhân tộc, có người nào biết pho tượng này là lão tổ của bọn hắn không? Thái lão tổ này tại sao lại lén lút chữa thương? Là tránh né cường địch à? Sở Huyền tiến thêm một bước dò xét nguồn gốc. Hắn muốn biết thực lực cụ thể của vị này, dò xét ngọn nguồn bị nhận lấy lực cản. Ngược lại hắn đã có phán đoán cơ bản về thực lực của vị này, không kém gì khai đạo giả mở ra thế giới 100 vạn dặm. Đương nhiên, trước mắt đang ở trạng thái bị thương, thực lực sẽ giảm một ít, có lẽ không cách nào phát huy thực lực khai đạo giả mở ra thế giới 100 vạn dặm. mở ra thế giới 100 vạn dặm. Bình thường mà nói, ít nhất thì đại đạo kia cũng phải dài hơn 600 vạn dặm. Đại đạo không mở ra 600 vạn dặm thì không thể nào gánh chịu thế giới 100 vạn dặm. Vị thái lão tổ này, thực lực lúc đỉnh phong còn mạnh hơn so với Sở Huyền. Hiện tại, đương nhiên, nếu như giao chiến thật sự, Sở Huyền tự hỏi dựa vào muôn vàn thủ đoạn của hắn, có thể chiến thắng tuyệt đối. Nếu như vận dụng lực lượng thiên đạo, thì có thể chiến thắng một cách đơn giản, nên biết rằng thiên đạo hiện tại đã ngang ngửa 3/10 đại đạo cửu vực, mặc dù tạm thời không thể nào phát huy lực lượng ngang với 3/10 đại đạo cửu vực, nhưng ít nhất cũng là 1/10 lực lượng đại đạo cửu vực, chỉ sợ có khai đạo 1000 vạn dặm cũng không thể bằng. Huống chi Sở Huyền còn có nguyên sơ đại đạo, đủ loại đại đạo. Sở Huyền đang muốn rời mặt kính, đột nhiên bên trong pho tượng truyền đến ý niệm, dựa vào thực lực của vị thái lão tổ này, phát hiện mình bị nhìn trộm cũng không kỳ lạ. Cho dù ánh chiếu hỗn độn kính là chí bảo đặc biệt, khi dò xét cường giả vẫn có khả năng bị phát hiện. Đối phương không thể nào dựa vào cảm ứng mà tìm ra vị trí của Sở Huyền. Là ai nhìn trộm ta? Sở Huyền cân nhắc một phen, quyết định thử trò chuyện cùng đối phương. Thái, ý niệm của Sở Huyền thông qua ánh chiếu hỗn độn kính truyền tới pho tượng, ngay một khắc Sở Huyền đáp lại, tựa hồ trong cõi hư vô có một cỗ lực lượng muốn truy tìm tới, chỉ là cỗ lực lượng này còn chưa đủ vượt qua công năng của ánh chiếu hỗn độn kính, huống chi bản thân Sở Huyền có thể miễn dịch với mọi thủ đoạn truy tung, cho nên không thể nào tìm tới chỗ hắn. Tuy thực lực thái lão tổ rất mạnh, nhưng mà vẫn chưa thể vượt qua công năng dò xét của ánh chiếu hỗn độn kính. Cách chương